Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như nước ấm luộc bách xanh, khi Từ Mạn Mạn ý thức được vấn đề của nơi này, đã muộn rồi. Nàng mấy phen hao tổn nguyên thần phóng đại cảm giác, lại mạnh mẽ chống lại thần mạch trong cơ thể A Âm. Lúc này sức lực nguyên thần tổn hao nhiều, mặc dù có Lang Âm vì nàng chữa thương, trong thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục như lúc đầu. Giống như khi ở miếu thần nông phá hủy pháp trận Na Âm chống cự nguyên thần Từ Mạn Mạn xâm nhập, đồng dạng sức cùng lực kiệt, cả người vô lực, mạnh kéo dài trong chốc lát, liền nhắm mắt lại ngất đi. Từ Mạn Mạn tiếp được A Âm, để đầu nàng dựa vào vai mình. Lang Âm, ta muốn đưa nàng về Tứ Di Môn, nàng là đệ tử Tứ Di Môn. Từ Mạn Mạn khẽ vuốt tóc của A Âm, ôn nhu mà kiên định nói. Lang Âm nghe vậy, không nói hai lời, vùng kiếm chém về phía xiềng xích huyền thiết trên cổ A Âm, xiềng xích theo đó mà đứt lìa. Từ Mạn Mạn lấy ra chậu hoa pháp lang, chính là pháp khí trước đó ở đồ linh bộ dùng cho Lang Âm. Thời gian trong túi càn khôn là tĩnh lặng, chỉ có thể thu đựng vật thể vô chi, còn pháp khí này lại có thể chứa đựng mọi sinh vật, dù hình thể lớn nhỏ ra sao, đều có thể đưa vào trong. Từ Mạn Mạn cầm chậu hoa, thúc giục pháp trận, chậu hoa tỏa ra ánh sáng. A Âm liền hóa thành một đạo hắc ảnh bay vào trong chậu. Cúi đầu nhìn, nàng thấy con tiểu hắc xà lớn bằng bàn tay cuộn tròn ở đáy chậu hôn mê. A Âm, chúng ta về nhà, nàng nhẹ giọng nói. Đi lại hồi lâu trong con đường uốn lượn, Từ Mạn Mạn và Lang Âm cuối cùng ra khỏi thung lũng. Trước mắt họ rộng mở sáng ngời, hiện ra một khoảng đất trống bình yên, liếc mắt cũng không thấy điểm cuối. Nơi xa có hình bóng tựa như ngọn núi, dường như từng có một quái vật khổng lồ rơi xuống đây, tạo thành một cái hố sâu. Cách đó không xa, một tòa đài cao sừng sững. Trên đài cao treo một viên hạt châu xanh biếc trong suốt, chứa đầy thủy linh lực, đúng là tuyệt phẩm tích thủy châu. Dưới đài cao, một người ngồi khoanh chân tĩnh tọa, một vòng sáng màu vàng nhạt bao phủ lấy hắn, thần thánh không thể xâm phạm. Từ Mạn Mạn lập tức chạy như bay về phía người nọ, kinh ngạc hô. Di Sinh Hành Tôn. Người trong vòng sáng hai tay chắp trước ngực, gương mặt hiền từ, đôi mắt nhắm nghiền. Làn da hắn hiện ra màu vàng rực rỡ cùng độ cứng, dường như đó không phải là một người sống, mà là một kim thân pháp tướng. Lòng Từ Mạn Mạn trầm xuống, lẩm bẩm, tượng Minh Vương bất động, Di Sinh Hành Tôn đã chọn tự sát. Bất động thiền là công pháp độc môn của chùa Huyền Thiên. Hành Tôn đắc đạo khi nhận thấy thọ nguyên gần diên, liền tu luyện thiền công này. Đem thân thể hóa thành kim thân. Thân thể ngàn năm không thối rữa, mà kim thân cùng trời đất đồng thọ, bất hủ bất diệt, chư tà không xâm, chư pháp không phá. Những hành giả dùng bất động thiền tọa hóa, được xưng là tượng Minh Vương bất động, được cung phụng ở điện Minh Vương của chùa Huyền Thiên. Mỗi ngày, họ tiếp nhận đệ tử trong chùa dâng hương cầu khẩn, hành giả ở điện Minh Vương tu hành cũng dễ dàng ngộ đạo thăng cấp hơn. Đây là đại đức Hành Tôn vì bổn chùa thiêu đốt hơi tàn cuối cùng, dù thân chết, đạo vẫn còn. Sắc mặt Lang Âm ngưng trọng, Di Sinh Hành Tôn chưa đến ngàn tuổi, thọ nguyên vẫn còn mấy trăm năm, vậy mà dùng bất động thiền tọa hóa, chỉ sợ trước đó đã có một trận chiến kịch liệt. Di Sinh Hành Tôn nhận thấy không địch lại, khó có thể sống sót, liền tọa thành Minh Vương bất động, bảo toàn thân thể không bị huyết tông đoạt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim thân Minh Vương đã không còn là thân máu thịt, gần như không thể hủy hoại, dù là huyết tông cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Lang Âm, chúng ta mau đi tìm tung tích của Phụ Nhạc Thần Tôn. Nàng lo lắng Phụ Nhạc Thần Tôn cũng đã gặp bất chắc. Cái hố sâu dưới đáy biển này hẳn là bị nguyên hình của Phụ Nhạc Thần Tôn đánh vỡ, điều này chứng minh nó thực sự từng ở đây. Trong khoảng thời gian Phụ Nhạc Thần Tôn mất tích, đối với bên ngoài chỉ là ngắn ngủi nửa tháng, nhưng ở đây chỉ sợ đã qua mấy năm. Từ Mạn Mạn xoay người định rời đi, bỗng nhiên bị Lang Âm kéo tay lại. Mạn Mạn, nàng xem kìa. Lang Âm chăm chú nhìn kim thân Minh Vương. Từ Mạn Mạn nghi hoặc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đôi tay chắp lại của Di Sinh Hành Tôn giống như đóa sen chậm rãi hé nở, một cái đầu nhỏ xíu từ lòng bàn tay thò ra, chậm rãi bò ra ngoài. Đó là một con rùa xanh nhỏ chưa lớn bằng bàn tay. Từ Mạn Mạn nhìn hoa văn trên lưng rùa, cảm thấy quen thuộc, không dám tin há hốc miệng, thử thăm dò gọi. Phụ Nhạc Thần Tôn, con rùa nhỏ da xanh ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn như hạt đậu xanh nhìn Từ Mạn Mạn, phát ra một tiếng thở dài tang thương, giọng lại non nớt như một cậu bé 7-8 tuổi. Làng Âm Tiên Tôn, sao ngươi lại đến đây? Con rùa nhỏ da xanh nói chuyện cũng chậm rãi, nó khua khua đầu, nhìn về phía Từ Mạn Mạn. Cô là, Từ Mạn Mạn nói, ta là Liễm Nguyệt Đạo Tôn, phụ nhạc thần tôn kéo dài âm cuối. Ồ, cô không chết, còn thay đổi hình dạng. Hắn thở dài sâu kín, ta lại thiếu chút nữa. Chết rồi, Từ Mạn Mạn hỏi, thần tôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phụ nhạc thần tôn chậm rãi kể, ta trung bẫy của huyết tông, bị bắt tới nơi này. Bọn chúng ngày ngày lóc thịt thần mạch của ta, mỗi lần thần mạch của ta hao hụt một chút, thân thể ta lại nhỏ đi một chút. Nếu không có Di Sinh Hành Tôn cứu ta, ta cũng đã không còn. Phụ nhạc thần tôn nói chuyện nhẹ nhàng, Từ Mạn Mạn tốn rất nhiều sức mới hiểu rõ ngọn nguồn. Thì ra huyết tông sau khi tính kế bắt đi Di Sinh Hành Tôn, đã đưa hắn đến nơi này. Nhưng Di Sinh Hành Tôn đã có chuẩn bị từ trước, vốn là giả vờ trung kế, giữ lại thực lực, đợi sau khi đến nghịch mệnh bộ mới phản kích. Nhưng huyết tôn mạnh hơn hắn dự đoán rất nhiều. Di Sinh Hành Tôn tự biết không địch lại, trước khi chết liền tọa hóa thành kim thân, chắp tay lại, bảo vệ phụ nhạc thần tôn đã thu nhỏ thân thể trong lòng bàn tay. Kim thân Minh Vương bất động như núi, ngay cả huyết tôn cũng không thể mở được 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Phụ nhạc thần tôn nhờ vậy mới tránh được một kiếp, bảo toàn tính mạng. Phụ nhạc thần tôn nói xong, liền há miệng phun ra, một viên châu ngọc màu vàng lớn bằng hạt đậu xanh từ trong miệng hắn bay ra, xoay tròn lơ lửng giữa không trung. Đây là một sợi hồn thức của Di Sinh Hành Tôn, hắn bảo ta giúp hắn mang về Huyền Thiên Tự. Từ Mạn Mạn duỗi tay nhận lấy hồn châu, vào tay, nó ấm áp nhuận dơ, khiến tâm thần người ta thanh tịnh. Hồn châu này lưu giữ hồn thức của Di Sinh Hành Tôn, chẳng khác nào chính Di Sinh Hành Tôn đang ở trước mặt. Phụ nhạc thần tôn ngậm hồn châu trong miệng, lúc này kim thân Minh Vương mới xòe đôi tay ra, để hắn rời đi. Phụ nhạc thần tôn nói xong liền xoay người, hướng về kim thân Di Sinh cúi đầu, khom lưng hành lễ. Ta nợ chùa Huyền Thiên một mạng, nguyện vì ngươi bảo vệ Huyền Thiên Tự ngàn năm, trả lại ơn cứu mạng của ngươi. Từ Mạn Mạn cũng khom lưng bi ai, bày tỏ sự tôn kính. Đạo tôn, cô có biết cách rời khỏi nơi này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ nhạc thần tôn hỏi, nơi này bị pháp trận vây khốn, cô dường như tinh thông về chuyện này. Từ Mạn Mạn gật đầu, nơi này bị người thiết lập pháp trận thời không, tốc độ dòng chảy thời gian khác với bên ngoài. Muốn rời khỏi pháp trận, cần phải tìm được hai giao điểm thời không, nếu không sẽ bị gió bão thời không bóp méo xé nát nguyên thần. Cái pháp trận này bao phủ phạm vi 10 dặm, muốn phá trận tiêu hao cực lớn. Nguyên thần nàng suy yếu, đợi sau khi khôi phục rồi nghĩ cách phá trận. Làng Âm nói, Làng Âm, ta có một dự cảm cực kỳ xấu. Lòng bàn tay Từ Mạn Mạn lạnh lẽo, giữa mày hơi nhăn lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lên khung đỉnh, vừa tối vừa mờ, lại ẩn hiện u quang, tựa như bầu trời đêm sâu thẳm xa xôi. Huyết tông bí ẩn mấy trăm năm, từ trước đến nay hành sự cẩn thận, giấu đầu hở đuôi, không lộ chút tung tích nào. Vì sao hiện giờ lại không còn sợ hãi nữa? Thật giống như bọn chúng đã thực hiện được âm mưu, không cần ẩn giấu nữa. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Làng Âm. 300 năm trước, huyết tôn đã động thủ với chàng. Chàng đã gặp hắn chưa? Hắn muốn có được thứ gì từ chàng? Làng Âm giật mình, ánh mắt có chút lảng tránh cái nhìn chăm chú của Từ Mạn Mạn, chậm rãi nói. Khi đó ta sống nhiều năm ở Lưỡng Giới Sơn. Huyết tông muốn dò la tung tích của ta cũng không khó. Bọn chúng phái ra 4 tên pháp tướng mai phục ta, dùng hết thủ đoạn. Ta nhất thời không đề phòng chúng kế, nhưng bọn chúng muốn giữ ta lại cũng không dễ dàng. Ta giết 2 người, đến Tứ Di Môn, để Niệm Nhất giúp ta trị thương. Theo lời Niệm Nhất nói, huyết tông muốn, hẳn là bản thể Thiên Diệp Mộc Phù Dung. Hôm nay nhìn thấy A Âm, ta đại khái hiểu, ánh mắt Từ Mạn Mạn động đầy. A Âm là người, yêu, thần 3 loại huyết mạch dung hợp, chàng cũng vậy. Trên người chàng có được hỗn nguyên chi khí, tuy không phải thần, nhưng đã là tiên vượt xa nhân tộc và yêu tộc. Khi đó huyết tông cũng đã thăm dò con đường thành thần. 300 năm trước chàng bị thương, 100 năm trước giết Lê Khước, còn có 10 năm trước giao dịch với Ngao Tu, lần đầu tiên có được lực lượng thần mạch. Từ Mạn Mạn nhìn về phía Phụ Nhạc Thần Tôn. Phụ Nhạc Thần Tôn, ngài có biết bọn chúng dùng thần mạch của ngài để làm gì không? Phụ Nhạc Thần Tôn lười biếng thở dài. Chúng ta tứ thần thú có được thần mạch chi lực đều không giống nhau. Đế Loan là hỏa tượng chi lực, bởi vậy tính tình mạnh mẽ. Vân Giao là thủy tượng chi lực, sâu không lường được. Thôn Thiên là tín ngưỡng chi lực, cường mãnh vô địch. Ta vô dụng nhất, ta chỉ là bất tử. Bọn chúng dù lợi hại, cũng đánh không chết ta, nặng nhất là khiến ta ngủ say. Từ Mạn Mạn nhíu mày, nghe, có điểm giống với tứ hồn tộc. Cô cũng biết tứ hồn tộc sao? Đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của Phụ Nhạc Thần Tôn tò mò đánh giá Từ Mạn Mạn. Ta chính là người tứ hồn tộc. Từ Mạn Mạn không phủ nhận. Phụ Nhạc Thần Tôn chớp chớp mắt. Hóa ra hơn 300 năm trước, người đào trộm trường sinh ngó sen chính là cô. Từ Mạn Mạn trầm mặc một lát, mới nói. Chắc là ta cũng không nhớ rõ. Trường sinh ngó sen sinh trường ở Lạc Ô Sơn, mà Lạc Ô Sơn lại cách Linh Sư Đảo không xa. Cũng là ở ngay dưới mắt của Phụ Nhạc Thần Tôn. Khi đó ta đang ngủ say, liền cảm nhận được Lạc Ô Sơn có linh lực dao động không tầm thường, liền đến đó xem thử, mới phát hiện là cô muốn đào trường sinh ngó sen, cùng nữ tu canh giữ ở kia xảy ra tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ Nhạc Thần Tôn ngoẹo đầu, dường như nhớ lại một chút, rồi nói. Cô khi đó, hình như là nói mình tên Khương Dịch, là tứ hồn tộc đương thời hành tẩu. Lời Phụ Nhạc Thần Tôn nói khớp với những gì Huyết Tôn từng ám chỉ, xác nhận thân phận và tên gọi trước đây của Từ Mạn Mạn. Không sai, chỉ là sau này xảy ra chút biến cố, ta mất đi ký ức, đến nay vẫn chưa tìm lại được. Từ Mạn Mạn nói, trường sinh ngó sen lại thành tiên nhân ngẫu, truyền thuyết thần tộc giáng lâm hạ giới, thanh khí và chọc khí không thể dung hòa, liền lấy trường sinh ngó sen nặn thành hóa thân, đem nguyên thần giấu bên trong thất khiếu, hóa thành phàm nhân. Để tránh chọc khí xâm nhập. Tứ hồn tộc là bán thần nhân tộc. Cô muốn trường sinh ngó sen. Ta liền đoán được ý đồ. Phụ Nhạc Thần Tôn sống đủ lâu. Tuy thường xuyên ngủ gật. Nhưng hắn biết những bí văn mà người khác không hề hay biết. Thì ra 300 năm qua nguyên thần của cô đều trốn trong trường sinh ngó sen. Hóa thân thành Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Khó trách không ai có thể phát hiện ra cô. Từ Mạn Mạn truy hỏi. Lúc ấy ta có nói gì không? Cô lúc ấy bị thương không nhẹ, che giấu khuôn mặt, tựa hồ đang trốn tránh ai đó, bảo ta giữ bí mật không tiết lộ hành tung của cô, sau đó liền rời khỏi Lạc Ô Sơn. Lòng Từ Mạn Mạn trùng xuống, lời Phụ Nhạc Thần Tôn nói trùng khớp với những gì nàng suy đoán, nàng quả thật có một kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sợ. Chính là Huyết Tôn mặt nạ kia, người ở đây nhiều năm, chưa từng gặp Huyết Tôn, còn có nghịch mệnh sứ sao? Từ Mạn Mạn hỏi. Phụ Nhạc Thần Tôn nói, ta chưa từng gặp nghịch mệnh bộ, nhưng đã gặp Huyết Tôn. Hắn dừng một chút, chần chừ rồi mới nói, hắn, rất giống cô, đồng tử Từ Mạn Mạn co rút, có ý gì, giống nhau ở đâu? Phụ Nhạc Thần Tôn nói, hắn chưa từng lấy chân thân xuất hiện, đều là nguyên thần xuất khiếu đến đây. Trên đời này có thể dùng nguyên thần bay tự do, chỉ có tứ hồn tộc thôi, nhưng tứ hồn tộc một đời chỉ có một người. Từ Mạn Mạn bỗng nhiên nhớ ra, trong ký ức của A Âm, Huyết Tôn chưa bao giờ có bất kỳ cử chỉ tiếp xúc nào với ai. Lúc này nàng mới bừng tỉnh hiểu ra, bởi vì Huyết Tôn xuất hiện bên cạnh A Âm, từ đầu đến cuối chỉ là nguyên thần, chứ không phải đích thân đến. Hắn rốt cuộc là ai? Trong đầu Từ Mạn Mạn meo kali từng khuôn mặt, nhưng trước sau không thể tìm ra manh mối. Ký ức của nàng trống rỗng, trong hồi ức của A Âm chỉ còn lại đôi môi lạnh lùng hơi cong lên. Cùng giọng nói mềm thấp mà tàn nhẫn. Mạn Mạn, Lang Âm thấy sắc mặt Từ Mạn Mạn không đúng, vội vàng đỡ nàng. Nàng giác hồn thiếu, mất ký ức, không cần miễn cưỡng bản thân nghĩ lại. Hắn nhất định ở ngay bên cạnh ta. Từ Mạn Mạn nắm chặt tay Lang Âm, giọng run rẩy. Vì sao hắn có công pháp của tứ hồn tộc? Hắn và ta có quan hệ gì? Một nỗi sợ hãi không thể giải thích bóp nghẹt trái tim nàng, khiến sắc mặt nàng trắng bệch. Hơi thở hỗn loạn. Đúng lúc này, trên khung đỉnh truyền đến một tiếng nổ vang, mặt đất dưới chân rung chuyển. Lang Âm theo bản năng bảo vệ Từ Mạn Mạn sau lưng, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Trên khung đỉnh xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, Từ Mạn Mạn kinh hãi. Có người muốn mạnh mẽ phá trận từ bên ngoài, pháp trận phạm vi 10 dặm, đều là pháp trận thời không phức tạp huyền diệu nhất, muốn giải trận không dễ dàng như vậy. Từ Mạn Mạn cảm thấy, trình độ của người bày trận này cao hơn cả nàng và Từ Thận Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù nàng và Từ Thận Chi liên thủ, cũng chưa chắc có thể giải trận trong thời gian ngắn. Nhưng nếu dùng sức mạnh phá trận, người trong và ngoài pháp trận đều sẽ gặp nguy hiểm. Không phải bất đắc dĩ sẽ không dùng cách này. Từ Mạn Mạn thu Kim Thân Minh Vương vào túi càn khôn, rồi lại thu Phụ Nhạc Thần Tôn vào chậu hoa pháp lang. Mũi kiếm lang âm hướng về phía trước, một chút hàn quang lấp lánh, linh lực cuồn cuộn chút ra, tạo thành một tấm chắn hình cung trước mặt hai người, tầng tầng lớp lớp, kiên cố không thể phá vỡ. Mà trên khung đỉnh, vết nứt sau ba lần va chạm đất rung núi chuyển, cuối cùng không chống đỡ được, vỡ toác hoàn toàn. Tích Thủy Châu cũng phát ra một tiếng giòn tan, nứt thành hai nửa. Ngay sau đó, giống như bầu trời bỗng nhiên nứt ra, ngân hà đổ xuống, cảm giác áp bức khủng khiếp ập vào mặt, thủy áp ngàn trượng đột ngột đổ xuống, tựa như núi sụp nghiền nát, mà thời không bị vỡ vụn hỗn loạn bóp méo thành lốc xoáy, dường như dễ như chờ bàn tay nhổ cả núi đá đáy biển lên, cuốn vào trong lốc xoáy. Từ Mạn Mạn nắm chặt tay Lang Âm, linh lực từ chỗ da thịt dán sát ùa vào cơ thể Lang Âm, tấm chắn nguy hiểm cận kề lại trở nên kiên cố hơn. Cảnh tượng trước mắt giống như ngày tận thế, ngay cả pháp tướng cũng trở nên nhỏ bé. Gương mặt tuấn tú của Lang Âm trắng bệch, nắm chặt cự xương kiếm, linh lực điên cuồng tuôn ra dựng lên từng lớp lá chắn cho hai người. Bóng tối lại bao phủ không gian này, ngũ quan bị ngăn chặn, chỉ có nhiệt độ cơ thể của nhau là chân thật. Khóe môi Lang Âm hơi cong lên, nở một nụ cười ấm áp, nắm chặt bàn tay mềm ấm của Từ Mạn Mạn. Trận thiên tai tận thế này khiến người tuyệt vọng, nhưng dường như vì nàng chìa tay ra mà trở nên ấm áp. Lang Âm bình tĩnh và mỉm cười, khiến người ta ngỡ rằng hắn đang đối mặt với một cơn gió xuân chứ không phải tai ương. Cuối cùng, trước khi linh lực tiêu hao quá mức, gió lốc chậm rãi tan đi, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn mà hai người vẫn dựa sát vào nhau. Trong bóng tối, một vòng sáng bơi về phía họ, là Ngao Tu Tay cầm Tích Thủy Châu, còn có Tạ Trầm Lưu, Lê Khước, Ninh Hy, Thôn Thôn. Sư Tôn, Ninh Hy hô lớn một tiếng, hốc mắt đỏ hoe, dành trước một bước nhào vào Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ vai Ninh Hy. Mới bao lâu không gặp, lại không phải cách biệt sinh tử, sao đến nỗi này? Ninh Hy ngẩng đầu lên từ trong lòng Từ Mạn Mạn, nghẹn ngào nói. Sư Tôn, người nói gì vậy? Các người đã rời đi hơn 3 tháng rồi. Từ Mạn Mạn tức khắc cứng đờ, không dám tin mở to mắt nhìn, cùng Lang Âm nhìn nhau. Trong cảm giác của nàng, thời gian trôi qua chưa đến một ngày. Không đúng, cái loại khủng hoảng quen thuộc này lại dâng lên trong lòng. Những gì nàng thấy và nghe trên đường đi này, khiến nàng khẳng định phán đoán của mình không sai. Nơi này bị pháp trận thời không bao phủ, 1 năm trong pháp trận bằng 1 ngày bên ngoài. Nhưng nàng đã sai rồi, nàng đã nhầm lẫn. Nàng không ngờ rằng, huyết tôn khi rời đi sẽ nghịch chuyển pháp trận. Kể từ đó hoàn toàn ngược lại, 1 ngày trong pháp trận là 1 năm ở bên ngoài. Ánh mắt Từ Mạn Mạn thoáng qua vẻ buồn vui lẫn lộn của mọi người. Đối với họ, nàng và Lang Âm rơi vào trong trận đã mất tích hơn 3 tháng, thậm chí có khả năng đã chết ở đây, cho nên họ không thể không chọn cách cực đoan nhất là trực tiếp phá vỡ pháp trận. Với Tạ Trầm Lưu và Thôn Thôn dẫn đầu, Ngao Tu và Ninh Hy giúp đỡ bên cạnh, họ mới liên tiếp phá vỡ được pháp trận thời không khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao huyết tôn phải nghịch chuyển pháp trận thời không? Hắn muốn vây nàng trong pháp trận. Tim Từ Mạn Mạn thắt lại, vội vàng hỏi. Bên ngoài có phải xảy ra chuyện gì không? Pháp tôn đâu? Ninh Hy nói. Pháp tôn liên tục giải trận đều thất bại. Chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh phá trận. Hắn không thể không tọa trấn Thành Thiên Đô. Thành Thiên Đô đã xảy ra chuyện. Tạ Trầm Lưu nghiêm nghị nói. Không, là Thất Quốc 14 châu gặp chuyện không may. Cách chương.